cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 246, áo đen ý niệm sư. Ta đi, lôi điện, vòi rồng, liền vạn từ vương đô có, nghiêu bức nha, những này dị năng ta nếu là đều thôn phệ dung hợp. Vậy thật vô địch, đối mặt phô thiên cái địa công kích, cùng chính mình giá trị ngàn vạn xe thể thao sắp khó giữ được. Triệu Trạch chẳng những không có tức đến nổ phổi, hai tròng mắt ngược lại là trước giờ chưa từng có sáng tỏ. Hắn thân ảnh lóe lên trực tiếp né tránh, vòng qua đám người, huy quyền hướng cái kia người da trắng nam tử phóng đi. Tiểu hồ yêu đồng dạng mị tiếu một tiếng, cũng trong nháy mắt theo đông đảo dị năng trong công kích biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã lấy tay chụp vào trước người tóc đen người da trắng nữ hài cái cổ. Lau một tiếng, máu tươi biểu phi bên trong. Tóc đen qua vai người da trắng nữ hài cái cổ liền bị nàng trực tiếp bẻ gãy. Có thể liễu mị lại phát ra một tiếng nhẹ kêu, bởi vì nữ hài kia trong mắt không có một tia sợ hãi tử vong. Chết, máu me đầm đìa vết thương nhanh chóng biến mất. Thiếu nữ súng trong tay đã đối lồng ngực của nàng không ngừng trừ vang. Cũng may liễu mị là hồn thể, tu vi lại cực cao. Nàng cách cách cười một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất né tránh, thẳng đến cái kia điều khiển ngọn lửa người da đen đầu chọc mà đi. Người da trắng nữ hài có chút cố kỵ, không muốn thương tổn tới mình đồng bạn, lập tức không còn nhằm vào liễu mị, đem súng lục nhắm ngay Triệu Trạch. Phanh phanh phanh, Triệu Trạch thân pháp quá nhanh, người da trắng nam tử căn bản là tránh không khỏi, bị hắn một quyền đánh vào trên bụng, lập tức cùng thân tiến bộ trực tiếp bóp lấy cổ. Nhưng vào lúc này, mấy đạo đạn tập đến trước người, hắn vội vàng chống lên chân khí lồng ánh sáng ngăn cản. Quanh bên kia, ô mặt trời cùng ghế nằm tại ngọn lửa, lôi điện, vòi rồng, băng xương, băng chùy chờ dị năng oanh kích, Lamborghini nện như điên hạ, trực tiếp hóa thành bột mịn. Ầm ầm, sau một khắc, mở chưa tới nửa năm siêu tốc độ chạy, bởi vì bình xăng tiết lộ trong nháy mắt nổ tung, lệnh mọi người ở đây lui lại đồng thời, cũng chấn động đến bên ngoài thường phục một hồi nhíu mày. Nhưng mà có phía trên bàn giao, đã đem công trường sơ tán bọn họ, tất nhiên là sẽ không tiến đi xem xét. Siêu siêu siêu, nghe đến đó chiến đấu về sau, lại có thật nhiều người phương Tây nhanh chóng từ đằng xa tới, hoặc cười lạnh theo bên cạnh bọn họ xuyên qua, hoặc trực tiếp vượt qua tường vây tiến vào. Ta đi, như thế nào nhiều người như vậy? Trạch ca cùng tàu tử có thể làm sao? Đứng ở đằng xa trên sườn núi, cầm kính viễn vọng quan chiến mập mạp, nhìn trọn vẹn 60-70 người lần lượt vọt vào công trường, hướng Triệu Trạch cùng liễu mị vây giết mà đi. Trong lòng không chịu được một hồi lo lắng, lập tức cắn răng lại định quyết tâm, làm bên người Khương gia tu tiên giả chiếu cố Mona Thiến Thiến đợi người. Hắn thì lấy ra phi kiếm, hóa thành độn quang thẳng đến công trường bên trong nhanh chóng bay đi. Không để ý đến nhi xe sang trọng báo hỏng, Triệu Trạch tại bắt lại cái này có thể cách không nâng lên ô tô. Có chút cùng loại kiếp trước nhìn qua điện ảnh vạn từ vương người da trắng nam tử, tránh né những người khác tập sát lúc, tay trái chụp lấy cổ của hắn, phát ra cường đại thôn phệ chi lực, tay phải đã bắt đầu cấp tốc thôn phệ trong cơ thể hắn từ lực dị năng. Đụng người da đen đầu chọc bị trực tiếp xuất hiện tại sau lưng liễu mị một trường đánh bay. Cuồng thổ máu tươi vọt tới trước người tóc ngắn thanh niên, dọa đến hắn vội vàng nghiêng người tránh né. Bịch, rơi xuống đất thành hố tạo nên đại phiến đất vàng, người da đen đầu chọc trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dù sao hắn dị năng chỉ là ngọn lửa, không phải vĩnh hằng tự lành. No, dị năng của ta, nhanh, mau giết hắn, rơi vào Triệu Trạch trong tay. người da trắng nam tử muốn điều khiển nổ tung sau xe sang trọng mảnh vỡ, chém đầu của hắn cùng giữa lưng tự cứu. Có thể hắn phát hiện chính mình dị năng đã không bị khống chế. Lập tức lớn tiếng hướng những người khác kêu cứu, giết bọn hắn. Mắt thấy Triệu Trạch hủy bỏ người da trắng nam tử siêu năng lực. Không riêng lúc trước tới tóc ngắn nam tử đợi người phẫn nộ dị thường, không ngừng điều khiển dị năng hướng hắn oanh sát. Vừa vặn chạy tới mười mấy cái dị năng giả, cũng nhao nhao hướng hắn cùng Liễu Mị vây quanh mà đi. Dầm dầm dầm, đều tới sao? Này con tạm được. Đại lượng dị năng công kích tới người trước đó. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười. Dưới chân huyễn ảnh chớp động, trực tiếp vứt bỏ dị năng bị thôn phệ không còn người da trắng nam tử. Hướng cái kia có thể vĩnh hằng tự lành tóc đen người da trắng nữ hài phóng đi. Nó Triệu Trạch là bằng vào siêu nhanh thân pháp, cùng cường đại hộ thể chân khí né tránh công kích. Có thể không may người da trắng nam tử lại tại tiếng kêu thê thảm bên trong, trực tiếp chăn lót ngày lấp mặt đất liệt diễm, băng chùy, lôi điện, giao gió chờ dị năng bao phủ. Sau một khắc, chỗ của hắn biến thành hố to, thân thể hóa thành vô số khối tản mát khắp nơi đều là. Xem những cái kia không kịp thu tay lại phương Tây dị năng giả, không được cắn răng nhíu mày, đối Triệu Trạch cùng Liễu Mị hận ý càng thêm mấy phần. Hèn hạ, nhất định phải giết hắn. Có người lớn tiếng chửi bới nói, tiểu muội muội, tới phiên ngươi. Giây lát xuất hiện tại người da trắng nữ hài bên cạnh. Triệu Trạch một cái bóp lấy cổ của nàng, tiếp tục né tránh những người khác oanh sát lúc, nhanh chóng tìm kiếm nàng cơ thể trong dị năng thôn phệ mà ra. Đụng chút bên kia, tiểu hồ yêu thân ảnh chớp động, lại có hai ba cái dị năng giả ngã xuống. Trạch ca, tẩu tử, đừng nóng vội, ta tới giúp các ngươi. Ngay tại Triệu Trạch đem người da trắng nữ hài vĩnh hằng tự lành dị năng rút ra, dung nhập chính mình cơ thể trong làm nàng tuyệt vọng thời khắc, mập mạp cũng dẫm lên phi kiếm cấp tốc mà tới. Người còn chưa tới, đã trước giống lớn một cuống họng. Chỉ là mập mạp này trang bức thủ đoạn, lệnh dị năng giả bên trong người nào đó sinh ra kỳ dị. Còn tưởng rằng Hoa Hạ quốc chính phủ muốn lẫn vào, lập tức không còn bảo lưu trực tiếp ra tay. Trong chốc lát, một đạo vô hình sóng ý niệm văn đảo qua, mập mạp thần hồn liền bị kéo vào đến trong mộng cảnh. Phi kiếm mất đi khống chế, linh quang ảm đạm rơi xuống. Hắn thì ánh mắt đờ đẫn, trực tiếp hướng hai cái người da đen dị năng giả chỗ bên ngoài bên cạnh rơi xuống. Cùng lúc đó, Liễu Mị thân thể cũng là run lên, động tác trong nháy mắt chậm chạp xuống tới. Sắp bị hơn 10 đạo dị năng công kích bao phủ, ta đi không tốt. Có am hiểu ý niệm công kích dị năng giả, Mị Nhi nhanh đi cứu mập mạp. Tại mập mạp cùng Liễu Mị nhận lúc công kích, Triệu Trạch thức hải đồng dạng đau xót. Cũng may hắn thần thức cường đại có thể so với trúc cơ trung kỳ, còn có hệ thống tọa chấn, trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh. Lập tức ném đi lại không dị năng người da trắng nữ hài, thần hồn câu thông tỉnh lại Liễu Mị, lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc, hướng về kia cái trốn ở dị năng giả hậu phương người áo đen phóng đi. Ông tại dị năng công kích sắp tới người nháy mắt, Liễu Mị kịp thời khôi phục thanh minh, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Mấy cái lấp lóe sau xuất hiện tại hạ rơi mập mạp bên cạnh, nắm lấy hắn cùng phi kiếm của hắn hướng nơi xa lao đi. Mà ý niệm cường đại, am hiểu đem địch nhân kéo vào mộng cảnh người áo đen, lại sắc mặt đại biến hét thảm một tiếng. Sau một khắc, tại hắn che đầu đau hô lúc, gió nhẹ cạo qua, đem tốc độ tăng lên tới tối cao. Triệu Trạch trực tiếp ở trước mặt hắn hiện thân mà ra, huy trưởng đặt tại hắn thiên linh bên trên. Không, ý niệm sư cường đại, không riêng gì trời sinh dị năng thiên phú, còn có bình thường minh tưởng tu luyện tích lũy, hơn 40 tuổi người áo đen, có thể đạt tới dùng mộng cảnh vây khốn tiểu hồ yêu trình độ. Đây chính là quanh năm suốt tháng tích lũy, có thể tải triệu trạch trong tay. Không bao lâu, ý niệm của hắn chi lực liền bị thôn phệ mà ra. Chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm, đa tạ tẩu tử, ta đi, bàn ra chính là bị hắn đánh lén sao? Trạch ca, chơi chết hắn, tại triệu trạch một bên tránh né những dị năng giả kia công kích. Thôn phệ dung hợp người áo đen ý niệm dị năng lúc. Vây khốn mập mạp mộng cảnh trực tiếp vỡ vụn, bị Liễu Mị nắm lấy tránh né ngọn lửa, lôi điện hắn. Đầu tiên là hướng tiểu hồ yêu nói tiếng cảm ơn, lập tức chống lên hộ thể lồng ánh sáng ngự kiếm lần nữa đằng không mà lên về sau. Lập tức liền nhìn thấy thê thảm người áo đen, nhịn không được mở miệng mắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.